Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, nam nhân làm sao có thể nói không được. Đệ Cửu Cang, cầu hoa tươi, cầu đặt mua. Tiểu Du, chúng ta cũng không cần trêu chọc bọn hắn. Quan Nhược Thu tóm lấy Lưu Du góc áo, nàng là lão sư, không có thể để cho mình đệ tử nằm hiểm. Sau đó nàng nơm nớp lo sợ đi ra. Các ngươi không nên quá phận. Quá phận? Người luật sư kia nam tử cười lạnh. Đắc tội chúng ta ruộng rõ sòng bạc người, vậy liền nên trả giá một chút. Mấy người nhìn xem Quan Nhược Thu cái kia hết sức vóc người xinh đẹp, nội tâm tà hỏa đã bị đốt đứng lên, đầu lưỡi nhịn không được chớp chớp khóe miệng. Ếch, cái kia, đã đến giờ, không có việc gì cũng đừng bức bức, thời gian của ta rất quý giá. Lưu Du căn bản là không e ngại bọn họ, lôi kéo Quan Nhược Thu ngọc thủ, liền trực tiếp xoay người. Mẹ nó, thật điên a tiểu tử này. Một tên tay chân giống to, loại này bị xem thường cảm thụ bọn họ còn chưa từng có thể nghiệm từng tới. Tiên sinh, hôm nay chúng ta tới chính là tư, tăng thêm một đầu, không có gì đáng ngại nhi a. Mấy người chuẩn bị động thủ, sau đó ánh mắt hướng về người luật sư kia hỏi thăm. Không ý kiến, không ý kiến, không có chuyện gì, là tiền đập bất bình. Người luật sư kia nam tử trên mặt đã trả một vòng giảo hoạt quái, sau đó hướng về mấy người lộ ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, nói, một hồi nhớ kỹ, đừng làm bị thương cô nàng kia. Cục diện tại thời khắc này liền bỗng nhiên trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Người khác vội vàng né tránh. Tốt, lên cho ta. Mấy người nhao nhao cất bước ra ngoài, hướng về phía cái kia cõng đối với Lưu Du bổ nhào mà ra. Giống như là ác quỷ, hôm nay bọn họ liền hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Tiểu tử, cho lão tử ở lại đây đi. Cầm đầu một tên nam tử mấy bước liền vọt tới Lưu Du sau lưng. Sau đó một tay chịu trói ở Lưu Du vai bên cạnh. Ai, các ngươi cần gì chứ? Là sòng bạc không dễ chơi. Vẫn cảm thấy nhân sinh chỉ có trang bức mới có thể duy trì sinh hoạt đâu. Không phải động thủ, Lưu Du mang theo cười nói. Rất quỷ dị tiếng cười. Sau đó hắn một tay mãnh liệt bắt được khoác lên hắn vai bên cạnh bên trên bàn tay kia. Trở tay chính là uốn éo. Kéo kẹt, xương tay lệch vị trí, thanh âm lập tức liền truyền đến. Lành lạnh kinh người. A, người này phát ra một tiếng hét thảm, bị vặn ngược về sau. Hai đầu gối trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Trên mặt bày biện ra dữ tợn vẻ thống khổ. Quan Nhược Thu mộng ngốc. Người luật sư kia cảm thấy trứng bắt đầu có ít như vậy đau nhức. Mẹ, mẹ, các ngươi còn sững sờ cái này làm gì? Cho là giết tiểu tử này. Bị bắt ở đại hán hú lên quái dị. Hắn chỉ muốn nhanh lên được giải cứu ra. Cái kia sững sờ ba cái tay chân, lập tức liền chậm qua thần đến. Sau đó liền hô nhau mà lên. Cút đi, Lưu Du không chút hoang mang. Theo chân liền đem người này đạp bay ra ngoài. Mấy cái kia xông lên mấy người, thân cao khỏe mạnh cường tráng, cánh tay thô giống như đùi người tựa như. Quan Nhược Thu càng căng thẳng hơn. Nếu như nói Lưu Du vừa mới là bởi vì thừa dịp đối phương không sẵn sàng may mắn đến một tay, vậy bây giờ chính là chính diện nghênh kích. Tiểu Du, ngươi chạy mau a, bọn họ nhiều người, ngươi không được. Nàng tranh thủ thời gian giữ chặt Lưu Du, muốn cho hắn chạy mau. Bất quá Lưu Du muốn lưu lại, nàng là kéo không nhúc nhích. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, vén tay áo lên liền lên đi. Miệng nói, nam nhân, sao có thể nếu không được. Vài phút để bọn hắn quỳ. Tăng cường, xương cốt lệch vị trí, thanh âm của Liên Miên chập trùng, giống như là chương nhạc một dạng, làm người ta trong lòng một mảnh kinh dị. Răng rác, kéo kẹt tương đương, ngoặc kép, vừa mới cái kia xông lên mấy người, lại như phía trước như vậy, bắt chước làm theo, có ôm tay thống khổ vạn phần, có ôm chân, co quắp tại trên mặt đất, kịch liệt đau nhức khó nhịn kêu thảm. Quá tàn nhẫn, tiểu tử này thật lợi hại a, ứng phó loại này trong xã hội sâu mọt, nên làm như thế, không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Người vây xem càng ngày càng nhiều, sau đó chỉ trỏ, có thậm chí trong bóng tối cho Lưu Du vươn ngón tay cái. Nghĩ đến, tại ngay trong bọn họ từng có bị khi phụ người, hiện tại Lưu Du đứng ra ác độc mà trừng trị bọn gia hỏa này. Trong lòng bọn họ liền rất hả giận. Ngươi, ngươi đừng đắc ý, có một có chút tài năng cuồng cái gì. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất lập tức xin lỗi sau đó trả tiền thuốc men. Nếu không chúng ta ruộng rõ sòng bạc chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Luật sư bắt đầu sợ, nhưng là trong lòng lại sợ đến muốn chết. Em ma, tiểu tử này từ cái kia xông tới quái vật. Cái này ba bốn hào tay chân cùng rất giống như nghiêu một dạng. Vậy mà cũng không phải là đối thủ. Hôm nay đá trúng thiết bản bên trên. A đúng, còn có ngươi đúng không? Ta cũng là chú ý văn minh. Xã hội đề xướng hài hòa. Đối với man nhân ta dùng nắm đấm. Về phần ngươi nha, chúng ta liền nói chuyện a. Lưu Du nhìn về phía người luật sư kia. Trong lòng có ý nghĩ. Nói chuyện gì? Luật sư thở dài một hơi. Lúc đầu phải mắng đường phố, nói bà nội mày. Bất quá mấu chốt thời khắc phanh lại xe. Nếu không cái này nằm trên mặt đất thống khổ đến sắc mặt nhăn nhó. Trong miệng kêu thảm cha mẹ thủ hạ. Làm không tốt cái tiếp theo gọi mẹ lại là hắn. Ngươi đã là người gây ra họa phái tới. Ta bên trong nói chuyện. Lưu Du kéo lại Trần Giai Lệ tay. Sau đó liền hướng trong nội viện đi. Gia hồn này nếu như thông minh nên cùng hắn đi vào. Cuối cùng, luật sư cắn răng, liền đi theo. Nếu như lui về hắn kết quả thảm hại hơn. À đúng rồi. Lưu Du đột nhiên quay đầu. Luật sư bị lúc này súng kỵ binh giết suýt chút nữa đều tè ra quần. Sắc mặt vừa kinh hoàng lại là cương cười. Thập, cái gì? Lưu Du trên mặt mang như không có chuyện gì xảy ra nụ cười. Những người này, các người tranh thủ thời gian tìm thợ đấm bóp. Nếu như 2 giờ bên trong không sống lạc kinh mạch trong cơ thể lời nói. Chậc chậc, vậy coi như phế rồi. A, CMN, chấm ngoặc kép, những cái kia nằm trên mặt đất, rên thống khổ anh em nghe lời này một cái. Trực tiếp dọa đến hoang mang lo sợ, bị phế tay chân, cái kia cũng không phải cái gì chuyện đùa nhi. Kỳ thật nơi này chính là y viện, các ngươi rất may mắn. Lưu Du cười nhạt nói, tại luật sư xem ra, loại kia nụ cười nhất định chính là ác mộng. Hung tàn a tiểu tử này quá mẹ nó hung tàn. Hắn đều bắt đầu có chút hối hận. Tự trách mình não rút. Không có việc gì giả trang cái gì bức a. Ngồi lên thang máy. Bọn họ rất nhanh liền đến bệnh nặng khoa. Tại một gian tứ phía tường trắng trong phòng bệnh. Một cái 26 tuổi khoảng chừng nam tử nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh. Trên thân thể cắm đầy cái ống. Ở bên cạnh thì là 2 vị mặc đồ nông dân lão nhân. 2 người trên mặt mây đen mạc triển. Thỉnh thoảng ai thán. Cái này liên quan nói là cái hảo hài tử. Thực không nên đi loại địa phương kia làm việc. Lão phụ nhân trong lòng thương tiếc. Khóe mắt phiếm hồng. Cái này nhưng để cho bọn họ làm sao đi cùng hắn chết đi phụ mẫu bàn giao a. Lão nhân thoạt nhìn tương đối cương nghị. Thần sắc cùng Quan Nhược Thu khá là mấy phần tương tự. Đây chính là mệnh a. Nhốt nói, thuở nhỏ mất đi thân nhân. Một mực là bọn họ người đứng đầu nuôi lớn. Đã sớm xem như đã xuất. Tại Quan Nhược Thu đọc sách thi đại học thời điểm. Hắn liền nghỉ học đi ra công tác. Mỗi tháng cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ chi tiêu. Là hài tử ngoan a. Nhưng bây giờ lão thiên mù. Làm sao để cho hắn nhận đãi ngộ như vậy cùng cha tấn. Lúc này lại là sống không được. Cha, Mẹ, lúc này, Quan Nhược Thu mở cửa đi vào. Tên kia một mực tại bên cạnh không nói gì, tuổi trẻ bác sĩ nam. Ánh mắt lập tức sáng lên. Một vòng không thể che hết vẻ tham lam vừa đi vừa về đánh giá cô gái này dáng người. Hoàn mỹ, cực phẩm a. Thế là, hắn lập tức tiến lên phía trước nói. Hai vị gia thuộc người nhà. Thủ thuật này phải lập tức bắt đầu. Nếu không lại trễ liền không cứu lại được. Cái này cách xù tiền giải phẫu dùng ta trước tiên có thể giúp các ngươi trên nệm. Chỉ là, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.